Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1119, chương 1120, ra chiến trường. Chiến trường thế cuộc thay đổi trong nháy mắt. Người coi chính mình nắm giữ phần thắng thời điểm, cũng không biết nói trong tay kẻ địch còn có thế nào lá bài tẩy. Lý Huyền Dạ rõ ràng loại này chân thực đấu đối kháng huấn luyện mục đích. Thông qua cùng không giống đối thủ tiến hành xa luân chiến mục đích. Ở xa luân chiến trong quá trình, thiết thực cảm thụ trên chiến trường phong vân biến hóa. Cái gọi là chiến thuật kết cấu, nói trắng ra là chính là các loại xáo lộ. Chỉ muốn nắm giữ các loại xáo lộ biến hóa. Chờ đến mọi người chân chính đi ra chiến trường một khắc đó, mặt đối với âm mưu của kẻ địch quỷ kế, liền có thể làm được xáo lộ nơi tay. Định liệu trước, đi xáo lộ hơn nhiều. Dưới chân từ có chừng mực. Chiến đấu kéo dài một phút về sau, Lý Huyền Dạ đối với bên này rốt cục chật vật đem toàn bộ đối thủ đánh rơi đến trong nham tương. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Tiếp xuống trận thứ 3, trận thứ 4 đấu đối kháng, bọn họ liên tục gặp phải hai chi cường lực đội ngũ. Phối hợp hiểu ngầm trình độ cực cao. Hai trận khiêu chiến cái gì đều tại không đến 5 phút đồng hồ thời điểm liền bị đào thải. Cả ngày hạ xuống, tổng cộng đã trải qua 19 trận đấu đối kháng. Thắng được miễn cưỡng đạt đến 5 trận. Miễn cưỡng đạt đến Karen mong muốn. Nhưng loại này thua nhiều thắng thiếu kết quả, cũng không phải cái đám này tâm cao khí ngạo thiếu niên các thiên tài có thể tiếp thu. Trở lại nhà kho, thấy mọi người từng cái ủ rũ cúi đầu dáng dấp. Karen cười nói, thắng thắng không kiêu, bại không nản, thần kiếm nơi đối với các ngươi tiến hành đặc huấn mục đích. Không phải là vì cái kia một hai lần thắng lợi, mà là cho các ngươi sáng tạo có đủ nhiều điều kiện, để cho các ngươi có thể không ngừng trải qua thử nghiệm, không ngừng hấp thụ trải qua nghiệm giáo huấn, không ngừng tăng lên tự mình. Đạo lý là như thế cái đạo lý, cho là muốn cho một đám ra đời không sâu, thậm chí căn bản không có trải qua thế sự người trẻ tuổi có thể có được không nhìn thắng bại thành bại tâm thái, vẫn là thật khó khăn một chuyện. Rất thú vị một đám người trẻ tuổi, cùng chúng ta năm đó trong bộ lạc người trẻ tuổi không giống nhau. Mặc dù coi như muốn nhu yếu rất nhiều, nhưng này loại không chịu thua tinh thần nhưng là giống nhau. Băng Tuyết cười nói, Lý Huyền Dạ khẽ mỉm cười, thấp giọng nói, kỳ thực ngày hôm nay chỉ ít có thể thắng 10 trận. Có mấy trận ta động chân động tay, cố ý đem kẽ hở bại lộ cho đối thủ. Băng Tuyết kinh ngạc nhìn Lý Huyền Dạ, không biết nói hắn làm như vậy có mục đích gì. Lý Huyền Dạ giải thích nói, kỳ thực chúng ta vị trí đội ngũ này thực lực tổng hợp toán là vô cùng tốt. Động Nhược tuy rằng thiếu kinh nghiệm, nhưng ở thời khắc nguy cấp tốc độ phản ứng rất nhanh. Sức quan sát rất mạnh, 10 bước bách sát thực lực cá nhân cực cường. Đến nay đều ở ẩn giấu thực lực của chính mình. Nhiễm Đông Dương và hắn các sư đệ cũng rất có tiềm lực. Như vậy một con đội ngũ, ở Dạ Kiêu Doanh bên trong bộc lộ tài năng bất quá là vấn đề thời gian. Thậm chí có hy vọng trở thành đám này lính mới bên trong minh tinh đội ngũ. Nhưng cứ như vậy, sẽ thu được đến từ thần kiếm nơi càng quan tâm kỹ càng. Băng Tuyết vẫn là không hiểu, tại sao có thêm thần kiếm nơi quan tâm liền không tốt đây? Lý Huyền Dạ cười nói, mục tiêu của ta nhưng là ra chiến trường, đến chỗ nguy hiểm nhất đi làm bia đỡ đạn. Nhưng nếu như toàn bộ đội ngũ tiềm lực đi lên, bị thần kiếm nơi biết nói đội ngũ này giá trị, cái kia liền có khả năng bị rời Dạ Kiêu Doanh, thoát khỏi bia đỡ đạn vận mệnh. Cho nên nói, chúng ta đội ngũ này là có thể nâng cao một bước, có thể phát huy càng lớn tác dụng. Thế nhưng bị ngươi một phen ngầm thao tác về sau, tất cả mọi người đã mất đi lên chức kiếm lời công đức cơ hội, chỉ có thể đàng hoàng tiếp thu bia đỡ đạn vận mệnh. Lý Huyền Dạ mặt già đỏ ửng, đừng nói trực tiếp như vậy mà, thật lên chiến trường, ta vẫn là gặp chăm sóc cái đám này tiểu đồng bọn. Liền coi như bọn họ lên trước đi tới cái khác trong trận doanh, cũng vẫn là gặp ra chiến trường, tỷ lệ chết trận cũng sẽ không thấp đi nơi nào, có ít nhất ta dựa theo trông nom, sinh tồn suất ngược lại sẽ những nơi khác lớn rất nhiều. kiếm lời công huân cũng sẽ không thiếu. Ngươi người này, chấm ngoặc kép, Băng Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng thay cái đám này xui xẻo tiểu tử mặc niệm 3 phút. Còn tại phiền muộn bên trong động nhược mọi người. Căn bản không biết mình chính xử ở Lý Huyền Dạ phồng lên trong lòng bàn tay. Còn đang vì ban ngày chiến đấu tỉnh lại. Nghĩ ngày mai nhất định phải làm càng tốt hơn mới được. Không biết có Lý Huyền Dạ ở. Bọn họ đã sớm đánh mất tất cả lên cấp cơ hội. An tâm làm con cờ thí mới là bọn họ nên chuyện cần làm. Sau đó mấy ngày, đấu đối kháng vẫn còn tiếp tục. Nhưng mà hết thảy đều ở Lý Huyền Dạ nắm trong bàn tay. Mỗi một trận đấu đối kháng hắn nhìn như biết điều. Trên thực tế lại tại vừa đúng địa phương dẫn dắt toàn bộ đội ngũ. Khống chế tỷ lệ thắng. Mỗi ngày tỷ lệ thắng hầu như đều duy trì ở 20% đến 30% trong lúc đó. Tình cờ nhiều thắng 2 lần, cũng ngay lập tức sẽ bị đánh về nguyên hình. Lâu dần, liền chỉ đạo quan Karen đều đối với đội ngũ này đã mất đi tự tin. Vốn là hắn cho rằng đội ngũ này chỉ ít có thể lấy đập tiến vào lính mới tổ 10 vị trí đầu. Có thể bây giờ nhìn lại, có thể đi vào 50 vị trí đầu xác suất đều rất xa vời. Có thể bảo trì lại 100 tên khoảng chừng phần thắng suất là tốt lắm rồi. So sánh với đó, những người xếp hạng thứ 10 đội ngũ liền phi thường chói mắt. Trong đó xuất hiện không ít cấp độ yêu nghiệt thiên tài cường giả. Diễn ra không ít trận đặc sắc tuyệt luân đối kháng thi đấu. Một ít thiên tài bóng người thậm chí tiến vào thần kiếm nơi cao tầng trong mắt. Mà Lý Huyền Dạ vị trí tiểu đội này, liền có chút không có tiếng tăm gì. Nhưng bất luận làm sao, nửa tháng cường độ cao đối kháng về sau, toàn bộ đội ngũ toàn thể tinh thần diện mạo vẫn có to lớn tăng lên. Các thành viên lẫn nhau phối hợp hiểu ngầm trình độ cũng tăng trưởng không ít. Mấu chốt nhất là tất cả mọi người là người trẻ tuổi. Ở chung thời gian dài, cơ bản cũng là thân quen. Mặc dù là nhất không đối với đầu động nhược và nhiễm đông dương hai người. Cũng ở mấy lần lén lút quyết đấu sau khi không đánh nhau thì không quen biết bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Tại chiến tranh sắp toàn diện mở ra hoàn cảnh lớn dưới. Lòng của mỗi người thái dã đều đang phát sinh như vậy biến hóa. Ngày hôm đó huấn luyện kết thúc, mọi người tụ ở trong kho hàng liên hoan. Động nhược nói, ta một cái ở trên trời cương doanh đồng hương nói cho ta biết. 9 tầng trời chiến tranh toàn diện đã bạo phát. Đêm qua không biết chư vị có hay không cảm ứng được khí trời nguyên khí dị thường gợn sóng. Đó là bởi vì thần tộc ra tay, thả ra nhân quả luật đại sát khí, mạnh mẽ mở ra thâm uyên lối vào. Ta phỏng chừng qua không được mấy ngày liền muốn đến phiên chúng ta ra sân. 10 bước bách sát giờ, lên cao chén rượu nói. Chư quân, chúng ta tuy rằng quen biết không lâu, có thể phân cùng nhau cũng coi như một hồi cơ duyên tạo hóa. Lên chiến trường sau khi, giữa lẫn nhau có thể thêm một phần phối hợp, liền có thể thêm một phần sinh cơ. Hy vọng mọi người có thể quên đi tất cả thành kiến. Đem lẫn nhau coi là người thân huynh đệ thủ túc đối xử. Mọi người dồn dập gật đầu. Cho là như vậy. Mong rằng các vị huynh đệ chăm sóc nhiều hơn. Kỳ muội muội yên tâm. Ca ca nhất định sẽ trọng điểm chăm sóc ngươi. Lên chiến trường liền theo ca ca đi. Không ngoài dự liệu. 2 ngày sau. Karen vẻ mặt nghiêm túc ngưng trọng tìm được đang huấn luyện bên trong mọi người. Nhận được phía. Trước hiệu lệnh. Sau 3 ngày đem đối với một chỗ thâm uyên xào huyệt tiến hành tập kích. Từ chúng ta dạ kiêu danh lính mới trận doanh phụ trách phụ tập nhiệm vụ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.